Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn em phải sửa chữa. Anh là làm thí nghiệm như thế nào? Khó trách được vào cái đêm hai người bị Hào Ca cùng thủ hạ truy đuổi. Anh còn nói rằng đã từng gặp qua nội y tình thú cùng lại. Thì ra anh chính là cái tên chủ tịch biến thái ấy. Cảm thấy tiểu dạ thú bên người nghiện đang muốn phát tác. Hạ Nghĩa Bình vội vàng trấn an. Thì bạn, em trước tiên bình tĩnh một chút. Bọn em có chút hiểu lầm lời của Google nói rồi. Kỳ thật, anh chỉ là... Lê Thị Mạn đánh gãy luôn lời giải thích của anh. Thảo nào anh lại nói rằng mình từng có 20-30 cô bạn gái. Anh không phải là mỗi một cái nội y tình thú đều tìm những cô gái khác nhau để thí nghiệm chứ. Nghĩ tới cái hình ảnh kia, cô liền cảm thấy rất tức giận. Không phải như vậy. Anh là cái đồ hào sắc. Cô tức giận, cho dù làm cái gì không tốt cũng còn được. Nhưng đằng này anh lại luôn xem ư. Mà làm mỗi cái đều xem. Ngừng. Hạ Nghĩa Bình cố ngăn cản cái ý tưởng linh tinh của Thị Mạn. Hãy nghe anh nói. Nhân chứng, vật chứng đều đủ. Anh còn sao nói là không có sao? Nhân chứng đương nhiên chính là mình. Vật chứng chính là bộ đội y tình thú màu phấn hồng lần trước kia. Thị Mạn, anh định giải thích, không ngờ lại bị cô gạt tay đi. Anh không được đụng, anh là cái đồ đại hào sắc, em muốn về nhà. Không ngờ là lễ cưới còn chưa có làm, hai vợ chồng đã cãi nhau tới mức phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Hạ Nghĩa Bình làm sao có thể để cho cô bỏ về, ngoại trừ bởi vì bây giờ thời gian đã khuya. Vả lại, anh cũng không muốn chết không minh bạch. Anh không biết lời Google nói là như thế nào, nhưng anh không hề có thí nghiệm qua. Nhìn thấy Thi Mạn định đứng dậy xuống giường, anh không nói hai lời, lập tức ôm lấy cô. Thật là, con nghĩ rằng mình đã muốn phục tùng cô, không nghĩ là... Chả lẽ thật sự muốn anh đem cô nhốt lại phạt 3 ngày 3 đêm? Buông ra, đồ áo sắc, anh mau buông ra. Lý Thi Mạn tức giận giãy giụa, nhưng anh quá khỏe, giãy không ra. Cô đơn giản là đá loạn lên. Cẩn thận, nếu đá trúng chỗ không nên đá, tình phúc về sau của em coi như không có nữa đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Mạn hơi hơi đỏ lên. Anh còn tự nhiên nói cái chuyện này. Rõ ràng là bị đá hỏng rồi. Cô tiếp tục đá, đá ngang, lại đá ngang. Có lẽ là do ở trên giường, chiêu thức không được đẹp mắt. Nhưng tóm lại là cứ đá anh ta cái đã. Hai người chân tay động tác quá mạnh. Ở trên giường không ngừng loạn trạng dãy ruộng. Nên trong một tình huống không hề báo trước, cả cái giường lớn đều sập xuống. Giống như là đột nhiên bị chặt đứt toàn 4 cái chân. Phải một tiếng, toàn bộ giường đã nằm ở trên mặt đất. Có lẽ do chấn động mạnh mẽ quá, khiến cho bức tranh to lớn có khung gỗ rất nặng, vốn treo ở đầu giường cũng bị rớt xuống theo, sắp sửa đè xuống hai người. Cẩn thận! Hạ Nghĩa Bình ôm lấy thì Mạn lan sang một bên, nhưng có lẽ động tác của anh vẫn chưa đủ mau. Tuy rằng hai người không bị bức tranh rơi trúng, nhưng trán và nửa bên mặt của anh rõ ràng là đã bị va đập. Thì Mạn, em không sao chứ? Anh lo lắng gọi người đang đục mình bảo hộ trong lòng. Vừa rồi là một trận hỗn loạn, không biết cô có bị thương hay không? Lý Thi Mạn cảm thấy đầu có chút choáng váng. Vừa rồi mặt của cô có đụng vào nệm. Cô ngẩng đầu lên thấy trán của Hạ Nghĩa Bình đang chảy ra máu. Cô kinh hoàng kêu. Trời ạ, anh bị thương. Anh không sao, em thế nào, có bị thương hay làm sao không? So với sự đau đớn trên trán của chính mình, anh càng lo lắng cho cô có bị thương hay không hơn. Nghĩa Bình, là do cô tùy hứng giãy giụa nên mới có thể hại hai người bọn họ bị thương. Anh chẳng những không có trách cứ, ngược lại còn rất lo lắng cho cô. Làm cho cô vừa cảm động vừa mắc cỡ. Gương mặt đẹp trai tuần tù kia đã bị cô phá hoại mất rồi. Làm sao vậy? Nghĩa Bình, xin lỗi. Vừa rồi lẽ ra em nên nghe lời anh nói. Em thực sự là nên cẩn thận nghe anh nói. Anh chưa từng cùng với những cô gái khác làm thí nghiệm nội y tình thú gì đó. Đừng quên lúc chúng ta ở Đài Loan. Nói chung, anh không thể mỗi ngày đều bay đi nước Mỹ được. Anh thấy cô tựa hồ đụng đụng vào bên má phải, có chút đau lòng mà khẽ hôn xuống. Lần đó anh vừa vặn có việc đi nước Mỹ. Google đột nhiên nói rằng có cái nội y tình thú mà nhà thiết kế cũng là người Đài Loan. Anh rất ngạc nhiên, nhưng mà chỉ nhìn qua hàng mẫu mà Google cho xem, anh cảm thấy là nó không đủ gợi cảm. Thật sự mọi việc chính là như vậy, cho nên đêm đó khi Thị Mạn nói rằng cô chính là nhà thiết kế, anh mới có thể kinh ngạc đến như vậy, bởi vì trong tư liệu rõ ràng ghi là họ Phương. Sau này mới biết được Phương Dung Trân là nhà phát ngôn kiêm người đại diện của Thị Mạn. Google kia luôn luôn rất hài hước, có lẽ anh ta cố ý nói là anh có thí nghiệm qua, nhưng anh đâu có. Lần đầu thí nghiệm duy nhất chính là cùng với em. Có lẽ bởi vì anh là ông chủ câu lạc bộ nên cũng thường xem nhân viên của mình mặc nội y tình thú, cũng không có cảm giác nhiều lắm. Nhưng khi thấy Thi Mạn mặc, anh lại mất đi lý trí mà cố giữ lấy cô. Phát hiện người nằm bên dưới không nói gì, anh hỏi.